Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 74. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên cho Phong một like để động viên tinh thần của Tiến Phong nhé. Comment cảm xúc của bạn ạ và chia sẻ những video, những tập đầu tiên của bộ truyện này để có thêm nhiều người biết hơn. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để có thể được cập nhật các tập truyện mới mỗi khi Phong đọc. Thời gian gần đây thì công việc của mình rất là bận. Cả mình cũng thông báo trên kênh Chuyện Này Kỳ cũng như là trên kênh Thích Nghe Chuyện là hai kênh mình đang làm chính. Thì cũng rất mong anh em hãy thông cảm nếu mà mình có ra chuyện muộn, hoặc là cái thời gian đọc truyện ngắn, hoặc là ra chuyện không đều. Bởi vì hiện tại rất là mệt, đi làm về thì còn nhiều thứ phải làm, nên anh em cũng rất thông cảm nhé. Mình cũng đã tâm sự rất nhiều lần là mình không phải là một YouTuber làm full thời gian như các bạn khác, các MC khác. Mình chỉ là tranh thủ thôi, mình vẫn có công việc của mình. Mình đi làm đến tối về, mọi thứ xong thì mình mới đọc truyện được. Thường công việc của mình làm vào ban đêm. Cũng có nhiều bạn theo mình lâu rồi thì các bạn hiểu. Còn các bạn nào mà có thể chưa biết đến mình thì các bạn có thể là các bạn cũng không biết. Nên có nhiều bạn cũng nhắn tin giục mình đọc truyện, đọc 2 tập, đọc 3 tập hoặc đọc thời gian dài hơn. Thì mình cũng trả lời các bạn là mình chưa thể thực hiện được như thế, bởi vì mình còn có công việc của mình. Nói ra đây để hết các bạn mới, các bạn có thể hết sức thông cảm cho mình nhé. Bởi vì khi mà đi làm việc về mệt rồi thì không còn muốn tha thiết gì đâu người đọc đâu. Cảm ơn các bạn. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện nhé. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 74. 3 ngày sau, Bạch Tiểu Thuần đang ở trên huyết hải. Hắn liên tục cảm nhận được ở phương xa truyền đến chấn động. Hắn biết chỗ ấy chính là nơi ý chí thế giới tồn tại. Làm sao mà vài ngày rồi vẫn không thấy Cô Liệt xuất hiện? Bạch Tiểu Thuần có chút nhớ đối phương. Hắn rất muốn nhìn xem đối phương xuất hiện thì phiến thế giới này lại thi triển ra cái dạng thủ đoạn gì. Trong lúc chờ mong, Bạch Tiểu Thuần bay chậm rì rì về phía trước. Mãi cho tới khi hoàng hôn ngày thứ 3, khi bầu trời màu máu hơi tối lại, vùng biển lờ mờ ở phía dưới Bạch Tiểu Thuần đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức kinh người. Khi khí tức này truyền ra, nước biển bỗng phóng lên trời. Một tiếng gào thét mang theo sát ý và điên cuồng từ thứ gì đó trong nước biển vang vọng ra. Dạ Táng, nhận lấy cái chết đi. Thanh âm này ẩn chứa thù hận khó có thể miêu tả. Cổ Liệt mặc áo giáp màu đen, cả người hư hư ảo ảo, bỗng nhìn từ trong nước biển lao thẳng lên. Tốc độ của gã cực nhanh, so với lúc trước còn muốn nhanh hơn gấp đôi. Trong nháy mắt đã lao đến trước Bạch Tiểu Thuần. Cổ Liệt sát ý dày đặc, một thân tu vi trúc cơ hậu kỳ tại thời khắc này bộc phát toàn diện, cộng thêm áo giáp quỷ thần gia trì, đã vô hạn tiếp cận đại viên mãn, tạo thành uy áp bao phủ tứ phương. Bạch Tiểu Thuần lập tức kinh hỉ nhìn về phía Cổ Liệt đang lao tới, hất cằm, vung tay áo, tay phải giơ lên chỉ một ngón tay về phía Cổ Liệt. Lui ra. Ngươi! Hai mắt Cổ Liệt đỏ thẫm, thấy Bạch Tiểu Thuần bộ dáng như vậy khiến cho gã càng thêm phẫn nộ. Lúc này gã liền gào thét chửi rủa, tay phải bấm niệm pháp quyết, một ngón chỉ về phía Bạch Tiểu Thuần. Vẫn tốc độ cực nhanh, gã đã tới gần Bạch Tiểu Thuần trong vòng 3 trượng. Gã nhe răng cười, lúc này gã chắc chắn cho dù là tia chớp hay cuồng phong cũng không cách nào kịp ngăn trở mình. Dạ Táng trước mắt chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng không đợi gã chửi rủa xong, đúng vào lúc này, giữa đại dương yên ả đột nhiên xuất hiện một bàn tay màu máu khổng lồ, chớp nhoáng rỗi ra khỏi mặt đất, lấy một tốc độ không thể hình dung được trực tiếp tát ngang một cái. Cổ Liệt tới gần Bạch Tiểu Thuần một trượng, lập tức bị ngón tay trong bàn tay máu kia tát thẳng vào thân thể, giống như là đập mũi vậy, một tát trực tiếp đập bay hắn. Ầm một tiếng, áo giáp màu đen bên ngoài thân thể của Cổ Liệt lập tức tan vỡ. Gã hộc máu tươi, thanh âm thê thảm khiến người khác nhìn thấy mà giật mình. Không! Cổ Liệt tuyệt vọng thổ huyết, thân thể gần như sụp đổ. Lực lượng tu vi vừa khôi phục chỉ trong nháy mắt lại lần nữa bị trọng thương. Cả người yếu ớt như không có chút sức lực chống cự, trực tiếp bị ngón tay kia tát bay về phía xa. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt nhìn, lần nữa hít sâu một hơi. Sau khi huyết thù cực lớn kia rơi trở vào mặt biển và biến mất, hắn mới ngẩng đầu dõi theo hướng Cổ Liệt bị đập bay đi, lộ ra vẻ kính nể. Người này thực sự rất kiên định.

Tuy nhiên khả năng là hai nàng cũng chỉ thăm dò thực lực của nhau mà thôi. Bạch Tiểu Thuần lắc lắc đầu, bay nhanh tới chỗ khác. Hắn hạ quyết tâm là sẽ không đi tranh đoạt chiếc chìa khóa thứ nhất. Ai cũng muốn cướp đồ của người khác, người có chìa khóa thứ nhất phải giữ gìn nó đến phút cuối cùng. Người nào bắt được nó nhất định sẽ rất thê thảm. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy lần thí luyện này tuy vẫn kém hơn so với Vẫn Kiếm Thế Giới, nhưng nơi này lại bị giới hạn thời gian, tử vong lúc nào cũng treo lơ lửng trên đầu. Một khi tranh đoạt nhất định sẽ gió tanh mưa máu, cực kỳ tàn khốc. Chìa khóa thứ nhất nếu xuất hiện ở gần kẻ nào thì kẻ đó thực là không may. À không đúng, phải nói là rất xui xẻo chứ. Bạch Tiểu Thuần bay nhanh, tự mình nghĩ ra phải tránh càng xa càng tốt, như thế mới không bị nguy hiểm. Đang khi cảm khái, hắn ngó nhìn xung quanh, bỗng nhiên ngay trước mắt hắn, ngay trong tầm tay, trong thời khắc này, một điểm sáng màu đỏ bỗng nhiên xuất hiện. Đây là cái gì? Bạch Tiểu Thuần sững sờ trố mắt nhìn điểm sáng kia. Chỉ trong có mấy hơi thở, quang điểm này bỗng chốc phát ra ánh sáng chói mắt, rồi tạo thành một cột sáng phóng lên trời. Bạch Tiểu Thuần ngây ngốc nhìn cột sáng ngút trời trước mắt, nhất là vì trong cột sáng này có một cái chìa khóa huyết sắc đang trôi nổi, tự hồ hắn chỉ cần vươn tay là có thể cầm lấy. Bạch Tiểu Thuần trợn tròn mắt, hít một hơi sâu. Hắn không thể tưởng tượng nổi bản thân đã tìm bừa một chỗ để bỏ trốn mà lại gặp ngay cái chìa khóa đầu tiên. Cùng lúc cột sáng xuất hiện, ở trên không phía xa, Huyết Mai và Tống Quân Huyền đang giao chiến liền lập tức dừng lại, xoay người đến chỗ này. Liền sau đó, tất cả hộ pháp của hai bên, bất luận đã đang ở đâu, cũng đều đồng loạt nhìn được phía cột sáng. Những người được chọn làm hộ pháp tuyệt đối đều không phải dạng tầm thường. Bọn họ tất nhiên đã biết rằng chìa khóa thứ nhất cũng là cái khó giành được nhất, nên tất cả đều có chút chần chờ. Dù vậy vẫn có người muốn ra tay tranh đoạt. Trong phút chốc, hầu hết bọn họ đều bay thẳng tới cột sáng. Từng trận sát khí nổi lên, âm âm bộc phát. Chìa khóa này, người nào dám cùng ta đối khách, đừng trách Tống Mỗ giết chết người. Tống Quyết gầm thét, chiến lực của địa mạch 8 lần đỉnh phong dâng lên cao động trời. Người khác sợ Tống Quyết, chứ Chu Hoa ta không coi vào đâu. Đoạt chìa khóa! Cùng với thanh âm vang vọng, giờ phút này trên huyết sắc hoang mạc, khí thế chém giết đột nhiên dâng cao. Chết tiệt, ta phải nhanh lên. Bạch Tiểu Thuần run rẩy thân thể, hắn nghe rõ thanh âm bốn phía, cũng nhìn hơn 10 thân ảnh đang lao đến chỗ của mình, nên vội vã hít sâu một hơi, nhanh lùi về phía sau. Nhưng khi Bạch Tiểu Thuần vừa lùi lại phía sau, thì hắn thấy một màn không thể tin nổi. Cái chìa khóa huyết sắc kia lại dịch chuyển, lao thẳng tới hắn. Trời ạ, cái chìa khóa này lại còn biết chạy nữa. Bạch Tiểu Thuần muốn khóc rồi. Đã thế, ngay lúc này một tên hộ pháp huyết mai đã vọt tới, khoảng cách không còn xa. Tên này vừa thấy chìa khóa huyết sắc thì lập tức sát ý ngập trời. Hắn không xông tới giành chìa khóa mà đánh thẳng tới Bạch Tiểu Thuần. Đây là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Hắn ra tay liền dùng huyết sắc đại kiếm chém xuống, phong tỏa bốn phương. Ánh mắt sát ý ngập trời nhìn Bạch Tiểu Thuần, thậm chí lại còn nghiến răng. Người quá khi dễ người khác rồi, thấy chìa khóa đã không giành lại còn muốn giết ta. Bạch Tiểu Thuần lập tức nổi nóng. Hắn thấy được một kiếm này đúng là đối phương đã toàn lực ra tay, khi thế bất phàm. Nhất là sát ý trên huyết kiếm cho thấy đối phương rõ ràng là muốn giết chết hắn. Bạch Tiểu Thuần hai mắt co rút lại, chớp lóe hàn mang. Từ khi hắn vào Huyết Khê Tông, mặc dù rất ít khi ra tay, nhưng tự biết chiến lược của mình đã gia tăng rất khủng bố. Giờ phút này, ngay khi một kiếm phủ đầu chém xuống, Bạch Tiểu Thuần hung hăng chậm rãi dậm chân phải, toàn thân vận lực phóng chéo lên, tốc độ cực nhanh, hóa thành tàn ảnh tránh thoát thế kiếm. Khi hiện ra giữa không trung thì đã ở gần ba tên hộ pháp kia. Bạch Tiểu Thuần cũng không có chút dừng lại mà hung hăng lao tới, tông thẳng vào mấy tên đó. Chính là Hám Sơn Tràng. Đây là thiên đạo trúc cơ, trúc cơ hậu kỳ, tu vi với ba tầng linh hải đã hóa tình. Đây là Bất Tử Kim Cương quyển tầng thứ hai, đã có được lực lượng thân thể của Lục Tôn Man Quỷ. Thời khắc này, Hám Sơn Tràng được thi triển đi, uy lực to lớn, bạo phát gấp mấy lần, khiến cho thân thể Bạch Tiểu Thuần hầu như chẳng khác gì một hung thú hình người. Ầm một tiếng, thanh âm chấn động bốn phương, tuy là trầm đục nhưng lại khiến người khác kinh hãi. Khó tưởng tượng nổi hai người va chạm lại có thể phát ra thanh âm nhanh như vậy. Tên hộ pháp kia phát ra một tiếng thê lương thảm thiết, vang vọng xung quanh. Miệng hắn phun máu tươi, phù tạng nát vụn, quần áo phía sau tả tơi tung bay. Mặt hắn đỏ tía một màu, liên tiếp những thanh âm ken két từ trong cơ thể không ngừng truyền ra.

Lúc này hắn đã bay hơn nửa canh giờ, đã tránh đi rất xa, giờ muốn tìm một chỗ an ổn để nghỉ ngơi. Ta lúc này đã tránh đi khá xa, có lẽ không sao rồi. Mấy cái chìa khóa đầu, ai muốn thì cứ lấy đi, ta không có cần. Bạch Tiểu Thuần tự cho mình là rất sáng suốt. Ngay lúc này canh giờ thứ hai đã tới. Hầu như ngay khi canh giờ thứ hai bắt đầu, Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên mở to mắt, phát ra một tiếng kinh hãi. Hắn ngây ngốc nhìn điểm đỏ xuất hiện ngay trước mặt mình, ngay trong tầm tay của hắn. Chỉ trong mấy hơi thở, điểm đỏ này trực tiếp bạo phát ra hồng mang chói mắt, tạo thành một cột sáng đỏ chói xông thẳng lên trời, khiến toàn bộ huyết sắc hoang mạc đều có thể nhìn rành rạch. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy rất quỷ dị, không khỏi nhớ tới sự tình trong Vô Tận Huyết Giới. Không thể, ta cũng không hề muốn tấn chức huyết tử, tại sao lại cứ thế này? Bạch Tiểu Thuần nhìn chiếc chìa khóa trong huyết quang trước mặt, hắn thở dài, thân ảnh liền phóng lui về phía sau. Nhưng hắn vừa lui lại thì chiếc chìa khóa cũng bay thẳng tới hắn. Tránh ra, đừng có theo ta. Bạch Tiểu Thuần muốn khóc rồi. Hắn nghĩ tới vừa rồi ba năm người sống chết tranh đoạt với nhau đã truyền ra chấn động kinh khủng như thế nào. Lập tức nội tâm hắn dồn lên, càng gia tăng tốc độ bay nhanh hơn. Tốc độ hắn đã nhanh không ngờ, nhưng còn chiếc chìa khóa đồng dạng nó cũng tăng tốc độ bay theo, vẫn đuổi theo sát Bạch Tiểu Thuần. Giữa huyết sắc sa mạc, cả hai không ngừng bay nhanh. Tu sĩ của hai bên bốn phương dần dần chạy tới. Khi chứng kiến cảnh tượng đó, từng người một đều trợn mắt há mồm, tâm thần rung động, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chìa khóa thứ nhất xuất hiện gần Bạch Tiểu Thuần, bọn hắn cảm thấy đây chỉ là trùng hợp. Chìa khóa thứ hai cũng xuất hiện bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, bọn hắn cũng có thể nghiến răng miễn cưỡng chấp nhận xem đây là sự trùng hợp. Thế nhưng cái chìa khóa này rõ ràng còn đuổi theo cái tên Bạch Tiểu Thuần này, thì tất cả mọi người đều phải trợn tròn mắt. Các bạn vừa nghe xong tập số 74 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.